Công lược tình địch, chương 76, tình địch là phế xài nghịch thiên, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thế giới nguyên tác, Phượng Lạc Y tâm tâm niệm niệm về tứ hoàng tử tất nhiên sẽ uyển chuyển cự tuyệt hôn sự này, nhưng Tô Lạc Y biết, sau này tứ hoàng tử kết cục thảm không nỡ nhìn, thực sự không thích hợp để gả xa ngách, để ý tứ. Tô Lạc Y ngồi vào một bên, nói, để ta ngẫm lại, chợt lâm vào trầm tư. Nguyên thế giới Phượng Lạc Y là thiếu nữ thiên tài, đối lập với nàng chính là muội muội Phượng Sơ Tầm. Phượng Sơ Tầm là Phượng thị gia tộc tứ tiểu thư, trời sinh kinh mạch bị đứt, vô pháp tu luyện. Ở cái thế giới dùng võ nhận cường giả này, vô pháp tu luyện chính là chỉ người này đã là một phế nhân. Vốn dĩ thiên tài hẳn là huy hoàng một đời, phế vật không có tiếng tăm gì, hai người không nên có quá nhiều chuyện gặp. Nhưng Phượng Sơ Tầm từ lúc còn chưa sinh ra, đã cùng tứ hoàng tử định hôn ước. Mà thiên tài Phượng Lạc Y thích tứ hoàng tử, vì vậy liền mở ra hình thức chèn ép mọi đường của Phượng Sơ Tầm. Chèn ép đến sung sướng, Phượng Lạc Y một lần không cẩn thận đem Phượng Sơ Tầm đùa đến chết. Vịt đùa cũng hay quá, đùa chết liền đùa chết, một cái phế vật mà thôi, thật sự không tính là đại sự gì lớn. Nhưng mà Phượng Sơ Tầm bị xuyên qua, chính là bị quên qua vào lúc này. Một kim bài sát thủ thế kỷ 21, Mỹ Nam theo đuổi xếp thành hàng dài không thấy cuối cùng, thiên tài địa bảo cái gì cũng có, thần thú thượng cổ chỉ nhìn liền cam nguyện làm sủng vật. Một người là kim bài sát thủ thế kỷ 21, một kẻ lại mang trên mình bàn tay vàng giả. Tô Lạc Y, tính ra lão tử vẫn là nãi nãi của một gia tộc lánh đời đó. Nghĩ thông suốt, Tô Lạc Y không có trực tiếp đáp ứng, mà nói. Nữ nhi muốn tìm hiểu thêm về Kỳ gia đại công tử. Phượng gia chủ híp mắt nghĩ nghĩ, nói, mấy ngày nữa Kỳ gia đại công tử sẽ đến, khi đó các ngươi có thể gặp mặt nhiều hơn. Tô Lạc Y gật đầu, nữ nhi đã biết, từ thư phòng đi ra, Tô Lạc Y lập tức trở về sân của mình. Nhớ tới lúc này Phượng Sơ Tầm còn chịu người khi dễ, giảm bớt tiền tiêu vặt, Tô Lạc Y thở dài, chỉ gà nướng muối ớt trên bàn, nói, đem cái này qua cho tứ tiểu thư đưa đi. Phượng Sơ Tầm hiện tại đã là người hiện đại xuyên qua. Nha hoàn kinh ngạc, đại tiểu thư, ngài xác định là đưa cho tứ tiểu thư. Tô Lạc Y ngước mắt, không nghe rõ, nha hoàn vội vàng cúi đầu, nô tì đi ngay, tìm một hộp giữ ấm đồ ăn, nha hoàn mang theo đồ ăn trên bàn đại tiểu thư sang cho tứ tiểu thư. Phượng Sơ Tầm chỗ ở thập phần hẻo lánh, chờ đến thời điểm nha hoàn đưa đến, Phượng Sơ Tầm vừa vặn từ bếp ăn vụng một đống trở về. Nha hoàn nhíu mày, đem hộp đồ ăn buông, nói. Tứ tiểu thư, đây là đại tiểu thư thưởng cho ngươi. Phượng Sơ Tầm liếc mắt một cái, nói, cầm đồ vật cốt trở về đi, nha hoàn kích thích nhấc hộp đồ ăn đã muốn đi. Có thể tưởng tượng khi trở về ánh mắt chủ tử sẽ như thế nào nên nha hoàn vẫn là đem đồ ăn để lại. Thích ăn thì ăn, đại tiểu thư có lòng tốt cho ngươi đưa ăn, ngươi đừng không biết người tốt có tâm. Nói xong, nha hoàn cảm thấy dừng lại một giây đều là đối với chính mình vũ nhục, vội vàng rời đi. Cũng đúng là bởi vì rời đi mau, bằng không Phượng Sơ Tầm khả năng liền sẽ khiến nàng không thể rời đi. Phượng Sơ Tầm khẽ cười một tiếng, đẩy nắp hộp đồ ăn ra. Bên trong đồ ăn đều còn ấm áp, một con màu trắng hồ ly ngửi được mùi hương, nháy mắt vụt ra tới, nói. Chủ nhân, có phải hay không có đồ ăn ngon? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Sơ Tầm khóe miệng một câu, cho ngươi, hồ ly kia trong mắt mang theo giảo hoạt, không một lát liền ăn xong cả dĩa thịt. Phượng Sơ Tầm không quản hồ ly, tập trung chính mình tu luyện. Bạch hồ ly ăn uống no đủ, đang muốn ngủ tiếp thì liền có cảm giác nhìn đến Phượng Sơ Tầm đỉnh đầu lốc xoáy xuất hiện linh khí. Cách chương.